Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Đại Mạc Cuồng Sa. Chương 146, Đại Mạc Cuồng Sa, Tam Đệ. Người cái này cái mũi thật là linh a, vì huynh này Tửu Yến vừa mới bắt đầu, người liền ngửi ngửi vị nhi, mặc dù cực kỳ không muốn. Đại hoàng tử Chu Huyễn vẫn là đứng dậy cười đinh đinh nghênh đón tam hoàng tử Chu Hỗn ngồi vào vị. Chí, hai huynh đệ cái kia giả tình giả ý tiếu dung. Thấy Diệp Chân nhíu mày không thôi. Người sống đến nước này, thật là đủ mệt, vẫn là võ giả thoải mái. Chỉ cần thực lực đủ, mọi thứ tùy tâm sở dục. Muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, ở đâu ra nhiều như vậy mặt nạ lỗ. Theo tam hoàng tử Chu Hỗn ngồi vào vị trí, hôm nay tham dự yến hội rất nhiều vương công quý tộc sắc mặt đều trở nên không được tự nhiên. Đại ca, không phải tam đệ lỗ mũi của ta linh, thật sự là tiểu đệ trước cửa vắng vẻ xe ngựa hiếm. Dáng vẻ này đại ca như vậy cả sảnh đường linh tú. Tam hoàng tử Chu Hỗn mấy câu, liền để toàn bộ yến hội hào khí lạnh nhạt xuống. Hàn huyên vài câu, tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên đứng dậy xuất ra một chồng đại hồng thiệp mời cười nói. Đại ca, tiểu đệ cũng chuẩn bị ngày mai trong phủ xử lý một hồi yến hội. Hôm nay chư công vừa lúc đều ở đây, thuận tiện phát mấy tờ thiệp mời. Đại ca ngươi sẽ không để tâm chứ? Đại hoàng tử Chu Huyễn sắc mặt trong nháy mắt mà trở nên khó nhìn lên. Hắn xem như đã nhìn ra. Chu Hỗn hôm nay hoàn toàn liền là tới náo tràng, nhưng khó chịu về khó chịu, trên mặt còn phải cười nhẹ nói, không ngại. Cái kia nộ khí trùng thiên còn phải cười nhẹ nhàng bộ dáng. Thấy Diệp Chân thẳng đau răng, nếu đổi lại Diệp Chân, xác định vững chắc phát tác tại chỗ cho hắn cái xuống đài không được lại nói. Giang cung phụng, ngày mai trong phủ thiết yến, kính thỉnh quang lâm. Tam hoàng tử Chu Hỗn lần lượt khởi xướng thiệp mời đến. Những cái này tham dự hội nghị vương công quý tộc đều sắc mặt lúng túng tiếp nhận thiệp mời, có chút không có đảm đương, thậm chí tại tiếp nhận thiệp mời thời điểm còn vụng trộm xem đại hoàng tử Chu Huyễn sắc mặt, sợ chọc giận đại hoàng tử. Ha ha, nhất định nhất định, một đường phát tới rất nhanh. Liền phát đã đến tới gần cửa điện bao trưởng lão trước mặt. Bao trưởng lão, Diệp Chân, Hắc Thủy Đan Vương ba người làm tịch cái này trình tự. Nhưng có chút cổ quái, nếu đổi người bình thường, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Thế nhưng là tam hoàng tử Chu Hỗn cười ha ha một tiếng, Đan Vương tiền bối. Hôm nay ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới đại ca trên yến hội? Tiểu vương ngày mai thiết yến, còn phải mời Đan Vương tiền bối nhất định đến dự. Không rảnh, Hắc Thủy Đan Vương phất phất tay, trực tiếp cự tuyệt tam hoàng tử Chu Hỗn thiệp mời. Thấy đại hoàng tử Chu Huyễn trong mắt tràn đầy vui mừng. Hôm nay cái này yến hội, vẻn vẹn Hắc Thủy Đan Vương cái này một người tư thái là đủ rồi, có điều... Đại hoàng tử Chu Huyễn trong nội tâm thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hắc Thủy Đan Vương cũng không phải cho hắn mặt mũi, hẳn là cho Diệp Chân mặt mũi. Trước đây, đại hoàng tử Chu Huyễn mời Hắc Thủy Đan Vương dự tiệc không dưới vài chục lần. Không có một lần có thể tới. Về sau, cho Hắc Thủy Đan Vương hạ thiệp mời. Đối phương nhận lấy thiệp mời nhưng không đến, đã thành một chủng tập quán. Xem ra, cái này Diệp Chân, được thật tốt lôi kéo, đến cùng hẳn là cho hắn chỗ tốt gì mới phù hợp đâu. Đại hoàng tử Chu Huyễn suy nghĩ ra, mặc dù biết Hắc Thủy Đan Vương luôn luôn cái này thái độ, nhưng là bị ở trước mặt cự tuyệt, tam hoàng tử Chu Hỗn trên mặt vẫn còn có chút lúng túng. Trong mắt, quỷ chỉ có một tránh mà qua, sau một khắc. Lúc đầu theo như trình tự hẳn là cho Hắc Thủy đạo tràng bao trưởng lão phát thiệp mời tam hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên quay người cho Diệp Chân đưa ra thiệp mời. A, Diệp Thiếu Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Ngày mai tiểu trong vương phủ thiết yến, còn mời Diệp Thiếu Hiệp đến dự. Dừng một chút, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lại nói, tiểu vương thế nhưng là cố ý cho Diệp Thiếu Hiệp chuẩn bị một món lễ lớn. Còn mời Diệp Thiếu Hiệp nhất định đến đây. Lời vừa nói ra, một bên bao trưởng lão sắc mặt lập tức thay đổi. Tam Hoàng tử Chu Hỗn đây là đang cho Diệp Chân đào hầm a. Bọn hắn Tề Vân Tông, tại hoàng tử người thừa kế bên trên, luôn luôn lập trường tươi sáng rõ nét, rõ ràng xe ngựa ủng hộ đại hoàng tử Chu Huyễn. Hơn nữa đối với do Ly Thủy Tông toàn lực ủng hộ Tam Hoàng tử Chu Hỗn luôn luôn không nể mặt mũi. Bao trưởng lão như vậy khéo léo nhân vật, đối Tam Hoàng tử Chu Hỗn mời cho tới bây giờ đều là trực tiếp cự tuyệt. Cũng chính là bởi vì Tam Hoàng tử Chu Hỗn biết bao trưởng lão nhất định sẽ cự tuyệt hắn mời, mới nhảy qua bao trưởng lão trực tiếp mời Diệp Chân. Nếu là Diệp Chân đã đáp ứng, vậy thì có trò hay nhìn. Huống hồ, Tam Hoàng tử Chu Hỗn tự tin, hắn lấy hoàng tử tôn sư, như thế thành tâm mời Diệp Chân lại là thiếu niên, cơ hồ là hai tay dâng thiệp mời. Cái kia không phải thụ sủng nhược kinh, tâm tính kém một chút, chỉ sợ cũng tại chỗ kích động đến cầm giữ không được. Hoa Dương công chúa đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Diệp Chân. Nàng rất ngạc nhiên, Diệp Chân đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Nhìn lấy hai tay truyền đạt thiệp mời Tam Hoàng tử Chu Hỗn, Diệp Chân đừng nói là đứng dậy, ngay cả cái mông đều không hoạt động một chút. Không nhịn được phất phất tay, trong miệng lóe ra hai chữ, không đi. Hai chữ này vừa ra, Đàm Tiếu tự nhiên Tam Hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Tự tin trực tiếp bị một vòng kinh ngạc thay thế, bốn phía kinh ngạc, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là Hắc Thủy Đan Vương a? Còn không đi, Diệp Chân hai chữ này, cũng so sánh Hắc Thủy Đan Vương trả lời còn trực tiếp. Hắc Thủy Đan Vương trả lời vẫn tính là cái cớ, không rảnh a, trả lại Chu Hỗn lưu lại ba phần mặt. Nhưng Diệp Chân câu trả lời này cũng quá trực tiếp, nguyên bản thần sắc có chút khẩn trương bao trưởng lão trong nháy mắt buông lỏng. Câu trả lời này quả thực so với hắn còn có lập trường a. Kỳ thật nếu đổi lại những người khác, Diệp Chân có lẽ sẽ lưu ba phần mặt. Nhưng là cái này Tam Hoàng tử Chu Hỗn, Diệp Chân thực sự phiền, nhất là Ly Thủy Tông sát hại Mông lão phu nhân một chuyện. Cuối cùng ba phải giải quyết, tất cả đều là cái này Tam Hoàng tử Chu Hỗn ở sau lưng cố gắng. Diệp Chân làm sao lại cho hắn hòa nhã? Ha, ha ha, quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, gượng cười vài tiếng. Tam Hoàng tử Chu Hỗn cực kỳ lúng túng thu hồi hai tay, hướng phía bên phải bước đi. Bao trưởng lão chỗ đó, liền chàng diện cũng không đi, lại đi, đây không phải là từ cái tìm khó chịu nổi sao? Hảo tiểu tử, quả thực so lão phu còn có cá tính a. Hắc Thủy Đan Vương xông Diệp Chân vươn ngón tay cái, Hoa Dương, rót rượu. Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, chính nhìn lấy Diệp Chân trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Hoa Dương công chúa vội vàng ngược lại nổi lên rượu, thấy đối diện vương công quý tộc kinh ngạc đến ngây người không thôi, cảm giác say thượng cấp dưới. Diệp Chân liền đem Hoa Dương công chúa vị này tôn quý công chúa trực tiếp trở thành cung nữ sai sử. Tam Hoàng tử Chu Hỗn cái này khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái. Mặc dù hôm nay yến hội không còn nữa lúc trước hào khí, nhưng là yến hội lại là như thường lệ tiến hành. Ca múa xiếc ảo thuật lục tục lên đài, khi lại một đội thủy tụ vũ nữ lên đài lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tam Hoàng tử Chu Hỗn đột nhiên rút kiếm ném một cái. Hiu, một thanh trường kiếm mạnh mà chọc vào đã đến trong đại điện. Vẫn chiến nguy nguy run run không ngừng. Đem lên đài vũ nữ kinh động tứ tán chạy trốn, kêu sợ hãi liên tục. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Uống say sao? Đại hoàng tử sầm mặt lại, trong nháy mắt nổi giận. Tam hoàng tử Chu Hỗn giơ một chiếc rượu, mượn cảm giác say hét lớn. Đại ca, ngươi không cảm thấy luôn oanh oanh yến yến vũ đạo quá không thú vị sao? Ngươi muốn thế nào? Tam hoàng tử Chu Hỗn lại là không trả lời đại hoàng tử Chu Huyễn. Ngược lại nâng chén mặt hướng trong đại điện chư vị vương công quý tộc nói. Chư công, hiện có Tắc Bắc Đại Mạc kiếm thủ Liệt Cuồng Sa, nguyện làm chư công múa kiếm. Đại Mạc Cuồng Sa, cuồng phong đầy trời, chư công nguyện ý đánh giá không? Không đợi có người trả lời, Tam hoàng tử Chu Hỗn sau lưng một tên khí thế phi phàm, màu da biến thành màu đen kiếm thủ mạnh mà nhảy đến giữa sân lớn quát lên. Đại Mạc kiếm thủ Liệt Cuồng Sa, chuyên tới để múa kiếm. Đại ca, ngươi cho rằng như thế nào? Tốt, tốt, được, tam đệ như thế cố tình, vì huynh ta có thể nào không đồng ý? Mặc dù đại hoàng tử Chu Huyễn đã giận dữ, nhưng vẫn là khống chế được cảm xúc. Đến nơi này biết, ai cũng đã nhìn ra, tam hoàng tử Chu Hỗn hôm nay liền là cố ý đến náo tràng. Ra tay trước thiệp mời, lại đến cái kiếm vũ, cái kia thị uy chi ý, không nói cũng hiểu. Cheng, rồng đinh đồng dạng trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh xoay mình vang lên. Cuồng phong đột khởi, kiếm quang tung hoành, Liệt Cuồng Sa kiếm thế triển khai thời khắc. Trong lúc mơ hồ vậy mà khiến người ta có một loại đưa thân vào đại mạc trong bão cát cảm giác. Ý cảnh, Diệp Chân ánh mắt khẽ híp một cái. Tại Liệt Cuồng Sa ở đâu là đang múa kiếm? Rõ ràng là luyện kiếm thị uy. Kiếm quang tung hoành, ý cảnh hiển hiện, rõ ràng là cảm giác mát dịu dàng đại điện. Trong nháy mắt khởi dâng lên một loại khô nóng. Kiếm này thế, lại là có mấy phần bất phàm. Phối hợp với cái kia dẫn linh cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng này kiếm khí dư uy cũng lệch ở đây vương công quý tộc đôi má đau nhức. Nhất là không có tu vi các cung nữ, từng cái kinh hô lui về phía sau. Toàn bộ yến hội hiện trường lập tức đại loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liệt Cuồng Sa kiếm này thức múa đến vô cùng tốt. Vũ đến đặc sắc chỗ, như hoàn long tịch quyền, vậy mà thật sự có mấy phần đại mạc cuồng sa hương vị. Diệp thiếu hiệp cảm thấy cái này Liệt Cuồng Sa như thế nào? Bình tĩnh chằm chằm vào kiếm thế Hoa Dương công chúa đột nhiên lên tiếng hỏi. Miễn cưỡng, úp, nói như vậy, Diệp thiếu hiệp là chướng mắt rồi. Hoa Dương công chúa đối Diệp Chân trả lời có chút kinh ngạc. Diệp Chân cười cười, không nhiều làm giải thích. Không phải Diệp Chân khẩu khí lớn, thật sự là Diệp Chân chú thành cái này nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh về sau. Dù là cái kia nửa mạch thần thông cũng không phải Diệp Chân chính mình lĩnh ngộ đúc thành, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, cũng làm cho Diệp Chân nhãn lực trở nên cực kỳ cao minh. Cái này Liệt Cuồng Sa kiếm pháp tại trong mắt người khác mặc dù cao minh, nhưng nhìn tại Diệp Chân trong mắt, thế nhưng là sơ hở trăm chỗ. Diệp Chân như thế chăng nguyện ý làm nhiều giải thích bộ dáng, lại khơi dậy Hoa Dương công chúa ngạo khí. Diệp thiếu hiệp cũng biết cái này Liệt Cuồng Sa chiến tích. Cái này Liệt Cuồng Sa bị Tam Hoàng huynh chiêu đến dưới trướng không quá nửa năm, chết ở trong tay hắn võ giả, đã qua trăm. Dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả bất luận, cùng hắn tu vi giống nhau dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả bị hắn giết, vượt qua 20, có điều, đây không phải hắn mạnh nhất chiến tích. Nửa tháng trước, trong vương thành danh xưng Ngân Nguyệt Đao dẫn linh cảnh hậu kỳ cường giả Hồ Nghĩa bị Liệt Cuồng Sa cửu kiếm giết. Một tháng trước, danh xưng đánh khắp cùng giai cường giả vô địch thủ khai Bi Long Vương Nhiễm Hòa đang luận bàn thời khác bị Liệt Cuồng Sa sáu kiếm giết, vượt cấp giết a, tạm được. Diệp Chân ánh mắt yên tĩnh lơ đễnh lên tiếng. Không phải Diệp Chân không ngạc nhiên, mà là loại chuyện này Diệp Chân từ cái làm được nhiều lắm. Hoa Dương công chúa đối Diệp Chân như thế chăng cho rằng ý biểu lộ lại là có chút bất mãn. Hưu, đột nhiên, Liệt Cuồng Sa trường kiếm trong tay mạnh mà phát ra kinh người tiếng xé gió, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt, một đạo kiếm quang hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Kiếm quang đánh xuống, chính nói chuyện Hoa Dương công chúa bị cả kinh hoa dung thất sắc. Bốn phía kinh ngạc, cái đan vương, mời, Diệp Chân lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Nâng chén, cùng Hắc Thủy đan vương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không thèm để ý chút nào đỉnh đầu đánh xuống kiếm quang. Mắt thấy kiếm quang liền muốn nhằm thẳng vào đầu chém. Trong nháy mắt đấy, kiếm quang giống như là pháo hoa đồng dạng xoay mình chôn vùi. Cho Liệt Cuồng Sa 10 cái gan, một kiếm này cũng không dám bổ xuống. Huống hồ, kia kiếm quang hư thật, Diệp Chân đã sớm nhìn thấu. Cùng thời khắc đó, dừng bước Liệt Cuồng Sa tiến lên trước một bước. Kiếm chỉ Diệp Chân nói, một người múa kiếm có chút không thú vị. Nghe nói Diệp thiếu hiệp danh Mãn Vương Thành, kiếm pháp vô song, có dám đối vũ trợ hứng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.